Chàng rể quyền thế, chương 2209, góc truyện audio.com. Bùi Nguyên Minh liếc mắt nhìn người phụ nữ đảo quốc này một cái. Vẻ mặt tràn ngập hứng thú. Anh muốn biết người của đảo quốc còn muốn lấy được thứ gì từ trên người mình. Yukiko Ishikawa nâng cao gương mặt xinh đẹp, bày ra biểu cảm như ăn sạch Bùi Nguyên Minh. Nói, chỉ cần cậu nhường vị trí phân hội trưởng của Long Môn thủ đô cho cao thủ của đảo quốc chúng tôi, đảo quốc chúng tôi sẽ không truy cứu bất cứ trách nhiệm nào của cậu nữa. Thậm chí tôi có thể gọi điện thoại, cầu xin với anh Phương, bảo anh ấy tha cho cậu. Thế nào? Những lời này nói ra, sắc mặt đám người Tân Ý Hàm đột nhiên thay đổi. Bọn họ không thể ngờ tới dã tâm của người đảo quốc lại lớn như vậy. Vậy mà muốn lấy vị trí phân hội trưởng của Long Môn thủ đô. Nói trắng ra là, muốn nắm trong tay tất cả lực lượng của giới hắc bạch thủ đô. Sau đó mở rộng môn hộ ở Đông Nam Đại Hạ. Nói một cách đơn giản, người của đảo quốc vẫn chưa chết tà tâm. Long Kiến Công cũng khẽ nhíu mày. Tuy anh A và Phương Trung Nghĩa cùng chung một cái quần, nhưng người của quân đội trời sinh đã nhạy bén với một số chuyện. Lúc này nghe Yukiko Ishikawa đề xuất yêu cầu như vậy, anh ta lập tức híp mắt nhìn Bùi Nguyên Minh. Đương nhiên là Long Kiến Công biết Bùi Nguyên Minh là phân hội trưởng. Nhưng theo ý anh ta, đây là nhà họ Long bố thí cho Bùi Nguyên Minh. Bây giờ tên được bố thí Bùi Nguyên Minh này, có thể vì mạng sống mà giao thân phận này ra hay không? Anh ta vô cùng hứng thú, mà nghe Yukiko Ishikawa nói ra yêu cầu như vậy. Phương Lan Ngọc và Hạ Mộc Diệp đều lộ ra vẻ mặt trêu tức và hãnh diện. Yukiko Ishikawa làm như vậy, ngoại trừ giết người ra, còn chuẩn bị xuyên tim. Mà quan trọng nhất là, nếu Bùi Nguyên Minh thực sự giao vị trí phân hội trưởng này ra, như vậy anh nhất định phải chết. Anh có thân phận phân hội trưởng này, Phương Trung Nghĩa có thể trừng trị anh, nhưng chưa chắc giết được anh. Nhưng đã không còn thân phận phân hội trưởng này, Phương Trung Nghĩa muốn bóp chết Bùi Nguyên Minh, quả thực đơn giản giống như bóp chết một con kiến. Vì thế tất cả mọi người híp mắt nhìn Bùi Nguyên Minh, chờ đợi đáp án của anh. Bùi Nguyên Minh cười mà như không cười nhìn Yukiko Ishikawa. Sau đó thản nhiên nói, đại diện Yukiko đúng không? Thực ra điều kiện này của cô, tôi cũng không phải không thể đồng ý, nhưng mà vị trí này của tôi đáng giá như vậy. Dù sao cô cũng phải lấy thứ gì tới đổi đúng không? Nghe thấy những lời này của Bùi Nguyên Minh, trong đôi mắt Long Kiến Công xuất hiện chút khinh thường. Hạ Mộc Diệp và Phương Lan Ngọc đều lộ vẻ mặt châm chọc. Ngay cả Tần Ý Hàm và Sở Tuấn Hiên cũng lộ ra vẻ mặt rung động. Rõ ràng là không thể ngờ tới, Bùi Nguyên Minh lại muốn tặng vị trí phân hội trưởng này cho người đảo quốc. Lúc này, tất cả đám đệ tử của Long Môn đều bi phẫn không thôi. Cảm thấy mình dựa vào không đúng người. Đơn giản, chỉ cần cậu Bùi nguyện ý phối hợp, bên chúng tôi có thể đồng ý bất cứ yêu cầu gì của cậu. Yukiko Ishikawa mỉm cười mở miệng, thậm chí cố ý lộ ra đôi chân trắng nõn của mình. Vẻ mặt mị hoặc, nếu cô ta có thể lấy được vị trí phân hội trưởng này, khiến người đảo quốc ngồi lên nó, vậy công lao của cô ta lớn lắm. Vì thế cho dù phải trả giá bằng thân thể, Yukiko Ishikawa cũng cảm thấy không có gì lớn lao. Bùi Nguyên Minh mỉm cười nói, cô Yukiko đúng là người thẳng thắn. Vậy thì tôi cũng trực tiếp nói ra yêu cầu của tôi. Cô Yukiko hẳn là biết, vị trí phân hội trưởng của Long Môn thủ đô này quyền cao chức trọng. Ở thủ đô đều có ý nghĩa trọng đại, thậm chí đại diện cho quyền nói trong giới hắc bạch thủ đô. Có thể nói là vua giới hắc bạch ở thủ đô. Cho nên các người muốn vị trí này, nhất định phải cho tôi một vị trí xứng đôi. Ví dụ như, Bảo Thiên Hoàng của đảo quốc các người nhường vị trí cho tôi, đổi với tôi tuyệt đối sẽ đồng ý. Cách chương.